Vô vàn sủng ái, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Furuya-san nổi tiếng là người đàn ông mang ba khuôn mặt, khi là một công an, sếp cương nghị chính trực hết lòng vì nhân dân. Khi là người của tổ chức thì sếp khéo léo, thận trọng. Khi là nhân viên quán Poirot, sếp là chàng trai ấm áp, hòa đồng với mọi người xung quanh. Nổi tiếng là vậy nhưng khi sếp ở bên cô bé Chiharu, sếp chỉ là một người anh trai luôn lo lắng cho em gái của mình mà thôi. Cách chương.